Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 541, trong nháy mắt chiến đấu kết thúc. Mewtwo thân hình di chuyển nhanh chóng, xông thẳng xuống, có thể cổ quái là, lấy Diệp Huyền cùng Lưu Chính Bá góc độ. Hai người đều ngồi ở nhất đỉnh cấp, có thể chiến đấu nhưng phải ở phía dưới triển khai. Cái này cũng ý nghĩa, hai người căn bản không biện pháp chứng kiến hình ảnh chiến đấu. Càng không pháp phát sinh chỉ lệnh, cái này muốn thế nào đánh? Không nhìn thấy a, chiến đấu bắt đầu rồi. Trong hình, Mewtwo y thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt tiêu thất tung tích. Cùng lúc đó, hai khỏa xe đầu bô đột nhiên đụng vào nhau, xảy ra bạo tạc, băng. Đột nhiên, Lưu Trình Bá trợn mở con mắt, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Huyền. Lợi hại, giờ này khắc này, Mewtwo thân ảnh trôi ở giữa không trung, mà trong tay của nàng đang dẫn theo mất đi chiến đấu năng lực bị băng phong đóng kết ở Ninjas. Mới vừa trong nháy mắt đó, Mewtwo cùng Ninjas ở tốc độ cực cao trong không gian triển khai chiến đấu kịch liệt, sau đó thu được thắng lợi. Có thể đây hết thảy đối với Diệp Huyền cùng Lưu Chính Bá mà nói lại vẻn vẹn con là quá khứ sát na võ thuật. Nhanh, quá nhanh, trận chiến đấu này tốc độ chi chiến nhanh đến ngoại trừ hai vị đại sư cấp huấn luyện ra bên ngoài, không có bất cứ người nào dùng 927 nhìn bằng mắt thường rõ ràng quá trình của nó. Người khiêu chiến đánh bại Ninjas, đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm x10 thêm được, Mewtwo lấy được kinh nghiệm, Mewtwo đẳng cấp đề thăng, Mewtwo, giới tính, cái đẳng cấp, 84-85 cấp phẩm chất. Xích sắc thần thoại vốn là bởi vì đánh bại hắc hóa Genesect mà thu được đại lượng kinh nghiệm. Hơn nữa Ninjas cái này một lớp trợ công, để Mewtwo thành công tăng lên tới 85 cấp, thực lực lần nữa có biên độ nhỏ tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa, đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết a, chỉ nhìn thấy xe đầu bô tuyệt chiêu. Có hai khỏa xe đầu bô xảy ra va chạm, sau đó nổ tung, là, vâng, đúng, hai Pokemon lần đầu tiên giao phong sao? Có ai nhìn thấy không? Không nhìn thấy, quá nhanh, căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt được tung tích của bọn họ. Có hay không ghi lại, thả chậm, thử xem thả chậm thập bội thả chậm, kết quả đây, trong căn cứ. Một đám người đều nhìn cái kia cái cự đại hình chiếu màn hình. Phía trên là đã đem quay chụp đến hình ảnh. Thả chậm thập bội sau hình ảnh. Có thể kết quả, như trước xem không đến bất luận cái gì hình bóng. Gấp trăm lần thả chậm. Có, mọi người rốt cuộc thấy được trong hình. Một cái cực nhỏ quang điểm. Đó là Ninjas, mà ở gấp trăm lần thả chậm trong hình. Ninjas đang lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người, xê dịch đến một chỗ giá sắt phía sau, mà chỉ một lúc, hai khỏa xe đầu bô đột nhiên xuất hiện tại Ninjas phía trước chỗ ở vị trí. Hai người va chạm, xảy ra bạo tạc, xe đầu bô không phải hai Pokemon kỹ năng đụng nhau. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được chính mình xuất hiện phán đoán sai lầm. Nhưng vấn đề là, nếu như không phải Ninjas cùng Mewtwo đang dùng xe đầu bô giao phong, cái kia thế nào sẽ có hai khỏa xe đầu bô đâu? Vì vậy, Thị Bình tiếp tục thả chậm, mãi cho đến một cái cực kỳ trình độ kinh người phía sau. Mọi người thấy Mewtwo y, chỉ thấy nàng thật nhanh từ hỏa tiễn đỉnh chóp lao xuống. Sau đó không gì sánh được chính xác khóa được chậm rãi di động Ninjas. Ở nơi này thả chậm bội suất dưới, Mewtwo như trước tự do di động tới, mà Ninjas giống như là pha quay chậm một dạng, e rằng nó có thể nhận thấy được Mewtwo tung tích, nhưng thân thể đã không cách nào kịp phản ứng. Tốc độ này, đây thật là Pokemon có thể có được tốc độ sao? Lúc này Ninjas mọi người có thể thấy nó cái đôi kia trong suốt cánh chậm rãi phát. Có thể phát một lần, mọi người lại cảm thấy chí ít cần mấy giây. Phải biết rằng, dựa theo bình thường tình huống bên dưới, thiên nhiên ong mật một giây có thể rung động 240 lần cánh, cũng chính là trên dưới mỗi bên một lần, 480 phiến, tương đương với 0,002 giây. Có thể hiện tại, mọi người lại cảm thấy cái này 0,002 giây, giống như mấy dài, mà ninjas tuy là không phải ong mật, chủng tộc bên trên càng thiên hướng, thiền, loại sinh vật này. Nhưng cánh của nó tần suất cũng là so với ong mật còn đáng sợ hơn. Thập bội, không sai, ninjas một giây có thể rung động cánh tần suất là 2.400 lần. Sấp xỉ 5.000 lần đánh triển khai. Bởi vậy có thể thấy được, Mewtwo tốc độ tuyệt đối đã đạt tới 0,0001 giây, thậm chí thấp hơn một chữ số, ở 0,0001 giây cấp bậc trong lĩnh vực. Nói cách khác, Mewtwo ở đại khái 1/1000 giây tả hữu thời điểm hoàn thành mấy chục thước di động, đồng thời chu vi hoàn toàn chưa từng xuất hiện không khí trở ngại. Thậm chí thanh âm nổ cho loại gì đó cũng chưa từng xuất hiện. Tốc độ này, tính toán một chút, con này Pokemon lúc này tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Vừa dứt lời, vô số nghiên cứu viên bắt đầu đối với Mewtwo lúc này tốc độ làm ra một cái thật nhanh ước định. Tính ra được, bao nhiêu? Đại khái là 30 km/s. Bao nhiêu? Đại khái là 100 lần vận tốc âm thanh. Cái này phút chốc, hết thảy tại chỗ nhân viên nghiên cứu đều lâm vào mộng bức trạng thái. Lúc này Mewtwo rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, kỳ thực đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì nàng tốc độ hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của mọi người. Cái này, đùa giỡn à, tại sao có thể có nhanh như vậy? Pokemon tốc độ di động có thể đạt được cấp bậc này sao? Còn có cái này là cực hạn của nàng sao? Hẳn là không phải. Một cái nghiên cứu viên chỉ vào trong màn ảnh Mewtwo quỹ tích di động. Nói ra, của nàng biến nói cực kỳ ung dung. Hơn nữa từ phản ứng đến xem, chắc là tốc độ phản ứng xa cao hơn nhiều trước mặt tốc độ di động. Ở trong giới tự nhiên, khả năng tồn tại tốc độ thật nhanh vận động, tỉ như ong mật cánh tần suất. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là bản năng một dạng phản ứng, cũng không có nghĩa là ong mật phản ứng của mình thần kinh thì có nhanh như vậy. Bằng không, ong mật cũng không khả năng bị người bắt được. Có thể tính toán ra cực hạn của nàng sao? Không có biện pháp, nghiên cứu viên biểu thị, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này Pokemon. Tốc độ này, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nàng rốt cuộc là làm sao đạt tới. Thoạt nhìn, giống như là một loại đặc thù nào đó trạng thái. Siêu thần tốc độ sao? Có thể, mọi người thấy trong hình, Mewtwo ngưng tụ ra hai khỏa xe đầu bô. Bọn họ đem hình ảnh ngừng lại. Mà bên kia, Tiểu Mục không hiểu hỏi, tại sao muốn ngưng tụ hai khỏa xe đầu bô? Ở cái này chủng tình huống bên dưới, một viên là đủ rồi à? Không phải. Mây không hổ là kinh nghiệm 10 phần huấn luyện ra. Nàng lập tức nhìn thấu con này Mewtwo ý tưởng. Nhất định phải có hai khỏa. Vì sao? Bởi vì nếu như chỉ có một viên xe đầu bô, lại bị ninjas tránh khỏi, cái kia sẽ như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.